Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 218, chuyển chức pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt tất cả mũi tên đều cắm trên người con cầm thú kia. Đúng lúc này, trên những mũi tên kia đột nhiên bạo phát ra hào quang cường đại. Sau đó một từng đạo thiểm điện từ trên tên bạo phát ra. Những tia chớp kia sau khi bạo phát đi ra, nhanh chóng truyền lực bốn phía. Mỗi lần đánh trúng một con quái vật, liền nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng về một con quái vật khác vọt tới. Chẳng qua là trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh là hải dương tia chớp. Chờ tia chớp ngừng lại, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có con cầm thú tinh anh kia còn đứng lấy. Sau đó liền chứng kiến nàng kia đột nhiên gia tốc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cầm thú. Đột nhiên một quyền đánh vào trên người cầm thú. Lập tức trên nắm tay nữ tử bộc phát ra hàn băng cường đại, trực tiếp đóng băng cầm thú kia. Lại thấy nữ tử nhẹ nhàng một kích, cầm thú kia lập tức hóa thành vô số băng vụn, mà lúc này hình ảnh cũng biến mất. Như thế nào, chứng kiến chỗ tốt của đa trọng chức nghiệp chưa? Hiện tại có muốn uống hay là không? Lão giả thu hồi quả cầu, cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Chịu. Sau khi Lâm Dật Hiên kiến thức kỹ năng cường đại của nàng kia, trực tiếp đoạt lấy dược tề trong tay lão giả, vừa rồi một mũi tên của nàng kia, Lâm Dật Hiên phát hiện ít nhất có 3 kỹ năng, mũi tên đa trọng, mũi tên dẫn đường, thậm chí cuối cùng còn có tia chớp dây chuyền. Về phần một quyền cuối cùng kia, có thể là kỹ năng hàn băng nhận của thích khách, cũng có thể là pháp thuật băng hệ biến chủng. Bất quá cô ta đột nhiên gia tốc, giống như là kỹ năng gia tốc của thích khách, vận dụng nhiều kỹ năng linh hoạt như vậy, Lâm Dật Hiên là hết sức hâm mộ. Đây mới là kỹ năng hắn muốn. Nếu quả thật đạt được kỹ năng, lại bị kỹ năng kia hạn chế chết, đó mới là bi kịch. Lâm Dật Hiên trực tiếp uống dược tề vào. Dược tề vừa vào miệng, mang theo vị hơi ngọt, cùng trong tưởng tượng của hắn chênh lệch ra rất nhiều. Hơn nữa uống hết thân thể cũng không có phản ứng gì. Lão giả chứng kiến Lâm Dật Hiên uống xong dược tề, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó trong tay hắn lập tức xuất hiện 6 miếng bảo thạch cực lớn nhan sắc khác nhau. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung bảo thạch lên. Bảo thạch kia trực tiếp bay vụt đến bốn phía Lâm Dật Hiên, lặng yên rơi trên mặt đất. Lâm Dật Hiên vừa định hỏi hắn làm cái gì, trong lúc đó hắn cảm thấy trong thân thể truyền đến một hồi nhảy lên kịch liệt. Sau đó trong thân thể tuôn ra một cổ năng lượng cực lớn. Thống khổ khó tả lập tức truyền khắp toàn thân Lâm Dật Hiên. Sau đó cả người Lâm Dật Hiên liền bị một đoàn hào quang màu tím vây quanh. Lão giả chứng kiến tình huống của Lâm Dật Hiên, khẽ cười một tiếng. Sau đó cực kỳ nhanh dùng ngón tay nhẹ vẽ trên mặt đất. Trong nháy mắt dùng 6 khối bảo thạch kia làm cơ sở. Dùng Lâm Dật Hiên làm trung tâm, ma pháp trận cực lớn liền xuất hiện. Sau đó lão giả nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức pháp trận kia trực tiếp bộc phát ra hào quang cường đại. Toàn bộ bao phủ Lâm Dật Hiên ở bên trong. À, đã qua một hồi lâu. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Dật Hiên từ trong hào quang truyền ra. Lúc này Lâm Dật Hiên cảm giác toàn thân không có một chỗ nào không đau. Đau đớn đã vượt khỏi cực hạn hắn chịu đựng, làm cho hắn có cảm giác sống không bằng chết, mà năng lượng cường đại trong cơ thể hắn cũng ở bốn phía tán loạn, làm cho hắn hết sức khổ sở. Không biết qua bao lâu, hào quang ma pháp trận chậm rãi tản đi, đồng thời hào quang trên người Lâm Dật Hiên cũng biến mất. Cả người Lâm Dật Hiên thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất. Hiện tại hắn cảm giác thân thể cực kỳ suy yếu, giống như vừa rồi trong chốc lát kia, đã rút sạch tất cả khí lực trên người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể gắng gượng vượt qua. Ta thật sự là không nhìn lầm ngươi. Lão giả đi đến trước mặt Lâm Dật Hiên, vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Lâm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn lão giả. Hắn như thế nào cảm giác câu nói của lão giả này có hàm ý khác? Không có gì, phương pháp là có tỷ lệ thất bại, hơn nữa lớn kinh người, nói chung là 99. Thất bại, lão giả vừa cười vừa nói. Hiện tại Lâm Dật Hiên đã hoàn thành tất cả trình tự. cho nên không cần che giấu. Nếu như thất bại sẽ như thế nào? Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, không nghĩ tới vẫn bị lão nhân này gài. Bất quá cũng may hắn thành công, thất bại liền đánh mất tư cách chuyển chức mà thôi. Lão giả nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ, thiếu chút nữa đã nghĩ dốc sức liều mạng cùng lão giả. Vậy mà dùng loại đồ vật tỷ lệ thất bại cao này cho hắn. Còn có hắn rất được lợi. Không cần sinh khí, tỷ lệ thất bại cao chẳng qua là đối với người bình thường mà thôi. Giống như ngươi, ta ít nhất cũng có 60. Nắm chắc, nếu không ta cũng không muốn đem ngươi phế đi. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể chuyển chức. Trước hết là chức nghiệp pháp sư A, dù sau đó là chức nghiệp thích hợp với ngươi nhất. Lão giả cười nhẹ đối với Lâm Dật Hiên nói. Lâm Dật Hiên biết rõ hiện tại nói cái gì nữa cũng vô ích. Sự tình đều đã qua. Cũng may nhân phẩm của hắn bạo phát, không có nổi lên ngoài ý muốn. Nghe lão giả nói đến chuyển chức, Lâm Dật Hiên mới nhớ tới tiết mục cuối cùng hôm nay. Vội vàng hướng lão giả hỏi, phải chuyển chức như thế nào? Đưa tay đặt trên tấm bia đá chức nghiệp, sau đó dùng tâm đi cảm ứng là được. Lão giả nhàn nhạt nói. Sau khi Lâm Dật Hiên nghe xong trực tiếp đến trước tấm bia đá thuộc về pháp sư. Đưa tay đè lên, sau đó dùng tâm đi cảm ứng tấm bia đá. Qua trong giây lát, trong óc Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp lan tràn. Tia chớp vừa mới đi qua, chính là hỏa diễm đầy trời. Một hỏa long mảnh dài hẹp từ trong biển lửa chui ra. Lúc này đột nhiên xuất hiện tuyết rơi đầy trời. Toàn bộ biển lửa trực tiếp biến thành băng sơn. Sau đó biển lửa lại từ trong núi băng toát ra. Tia chớp trên không trung lập lòe. Trong óc Lâm Dật Hiên bị ba cái này làm cho loạn hết. Đã qua một hồi lâu, hết thảy biến mất toàn bộ. Trong óc Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một ít tin tức. Băng, hỏa, lôi tam hệ năng lượng, cùng với năm kỹ năng. Băng hệ băng đạn, có thể chế tạo một khúc côn cầu công kích địch nhân, cũng trì hoãn tốc độ địch nhân. Băng hệ đóng băng giáp, có thể gia tăng lực phòng ngự bản thân. Hơn nữa có thể đông lại quái vật đụng vào đóng băng giáp. Hỏa hệ hỏa đạn, dùng hỏa cầu công kích địch nhân. Liệt hỏa hệ, đây như là một công pháp, có thể rất nhanh hấp thu nguyên khí không gian để khôi phục pháp lực bản thân. Cuối cùng là lôi hệ bổ sung năng lượng đạn, dùng lực lượng tia chớp hình thành đầu đạn sáng ngời bốn phía. Truy kích địch nhân, cách chương.